Yêu nữ xin tự trọng, chương 18, chấp nguyệt, góc truyện audio.com, dương sinh lập tại dần, thuần mộc chi tinh âm sinh lập tại thân, thuần kim chi tinh. Kim mẫu mộc công âm dương chi phụ mẫu thiên địa chi bản nguyên. Tấm lụa đỏ quấn trên người chấp nguyệt đã được buông xuống, để lộ ra một thân đạo trang màu trắng, lại phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, khiến ngay Giang Vân Hạc cũng phải âm thầm rung động. Bộ trang phục này, thật sự rất đẹp, nhưng rất nhanh Giang Vân Hạc liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó sang một bên, mà sao câu nói của chấp nguyệt vừa rồi nghe quen thế nhỉ? À, trong Tây Du Ký, chư bát giới chính là mộc mẫu, nhưng ở đây sao lại là mộc công, thôi mặc kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngươi đợi ta một chút, Giang Vân Hạc nói xong liền nhặt một cành cây dưới mặt đất lên, cầm nó trên tay, hắn vừa viết lên mặt đất vừa lẩm bẩm. Dương sinh lập tại dần thuần mộc chi tinh. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn viết loại chữ viết này, nhưng có vẻ động tác của hắn lại không hề vụng về. Nói chung, đây cũng chỉ là chữ tượng hình nhưng trông nó phức tạp và hoàn toàn khác với loại chữ phồn thể, một có lẽ nó càng giống văn tự của các triều đại cổ đại hơn. Nhưng khổ nỗi, trước đây Giang Vân Hạc lại chưa từng nghiên cứu qua về loại ngôn ngữ cổ này. Sau khi viết đi viết lại đủ 3 lần, Giang Vân Hạc cố ghi nhớ mọi thứ hắn vừa viết vào trong đầu rồi nói. Tiếp tục thôi, đạo thông thiên địa kim mẫu, mộc công tức là nguyên khí từ cái giao chỉ tức là nội thể của ta. Tưởng như quan lại đi nhậm chức Tây ấp mà đông bái. Trần pháp ngọc lưu ly, lấy dương luyện âm, lấy âm chuyển dương. Chấp nguyệt nói một câu thì Giang Vân Hạc đều viết câu đó lên trên mặt đất 3 lần, lặp đi lặp lại, vì vậy phải mất tới nửa ngày thì hắn mới đọc được 1/5 quyển sách. Mặc dù bây giờ hắn không biết khi nào Tô Tiểu Tiểu sẽ quay lại, nhưng chắc chắn khi yêu nữ này quay lại thì hai người sẽ phải dừng tu luyện lại và giảm việc trao đổi riêng với nhau. Nhưng cho dù vậy, Giang Vân Hạc vẫn sẽ cố học lén quyển sách này thêm một vài lần nữa. Trong không gian yên tĩnh tưởng chừng chỉ có hai người bỗng vang lên loạt tiếng cười, tiếp đó là một thân ảnh màu xanh lóe lên rồi vọt vào trong nhà. Thân ảnh này chẳng ai khác chính là Tô Tiểu Tiểu. Xem ra các ngươi ở chỗ này sống cũng không tồi nha, không biết đám lão già tử thần tông kia mà chứng kiến bảo bối của mình ở cùng với một số nam nhân thì sẽ có phản ứng gì đây nhỉ? Tô Tiểu Tiểu, đừng tưởng ngươi chỉ dùng miệng lưỡi mà quấy rầy được ta. Chấp Nguyệt ngước mắt lên nhìn Tô Tiểu Tiểu, sau đó phớt lờ nàng. Tối qua ngươi ngất đi, là ta cứu ngươi, bây giờ ngươi nợ ta 3 cái mạng. Tô Tiểu Tiểu lại giơ ra 4 ngón tay. Sau đó nàng dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trong không khí, rồi gật gật đầu và nói với Giang Vân Hạc. Đêm qua ngươi lãng phí động phòng hoa chúc với người ta, đêm nay. Nói nửa chừng, nàng vừa cười như điên đi ra ngoài. Giang Vân Hạc nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Tiểu, quay đầu nhìn Chấp Nguyệt chỉ thấy mặt nàng trắng xanh, rõ ràng nàng đang rất tức giận. Suy cho cùng, hắn vẫn cảm thấy không thể nhìn những người này bằng con mắt người bình thường được. Bởi trong mắt người bình thường, họ giống như thần tiên cưỡi mây đạp gió, rời núi lấp biển, nhưng thực chất khả năng chịu đựng về tâm lý của họ thật sự không cao chút nào. Nếu họ mà bị kẻ thù bắt đừng nói nhiều lời, chỉ cần bọn hắn nhổ. Góc truyện audio.com, một ngụm nước bọt lên mặt đất dám đố chân mày họ sẽ không nhíu lại. Nếu sử dụng mỹ nhân kế, bản thân họ chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Nếu bị tra tấn nặng nề thì, thôi, quên đi, người đang muốn làm gì? Sau khi chú ý tới ánh mắt của Giang Vân Hạc, vẻ mặt Chấp Nguyệt liền thay đổi, hiển nhiên nàng đang suy nghĩ đến chuyện tồi tệ có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng cuối cùng nàng chỉ thấy Giang Vân Hạc ra hiệu im lặng bằng cách đặt ngón tay trước môi, rồi hắn lại cúi đầu tiếp tục đọc. Cho đến khi mặt trời lặn xuống chân trời, cây cối bị bóng tối bao trùm. Giang Vân Hạc đứng lên khỏi mặt đất thì cảm thấy toàn thân mình tê cứng, hắn quay đầu lại, hỏi. Ăn gì không? Không, Chấp Nguyệt đờ đẫn đáp. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bụng nàng kêu như sấm rền. Khuôn mặt Chấp Nguyệt đỏ lên vì xấu hổ, nhưng khi chú ý đến Giang Vân Hạc đang nhìn nàng cười như có như không thì nàng càng tức giận. Không ăn, tùy ngươi, Giang Vân Hạc lắc đầu, xem ra Chấp Nguyệt này cũng không thể chỉ ăn xương nằm gió mà sống. Có lẽ bây giờ nàng không khác gì một người bình thường, đã bị đánh mất tất cả các loại năng lực kia. Nói như vậy, hắn có thể hiểu được vì sao Chấp Nguyệt không ăn không uống. Ra ngoài đi dạo một vòng, hắn vẫn không thấy Tô Tiểu Tiểu. Có lẽ nàng đang ở gần đây, nhìn quanh bức tường, lại nhìn lên trên mái nhà cho đến khi một giọng nói truyền vào tai. Người tìm ta à, ta đang tìm một con dao, nếu không, buổi tối nay sẽ phải nhịn đói. Giang Vân Hạc không hề ngoảnh lại trả lời. Sau đó xung quanh không có một chút động tĩnh. Một lúc sau, Giang Vân Hạc liếc xuống thì thấy một con dao ở dưới chân mình. Có dao thì dễ rồi, giờ đi nhặt chút củi, múc tí nước cầm dao và lột da con thỏ. Sau một lúc lâu sau khi lột da, máu của con thỏ đông lại nhiều và nó gần như không còn chảy máu. Giang Vân Hạc làm điều này với bộ mặt không khác gì ma quỷ. Thành thật mà nói, việc này quá kinh tởm, cảm giác chạm vào bắp thịt tươi sống bằng tay trần khiến cho hắn thấy rất ghê sợ. Đổi lại là trước đây, ngay cả động vào hắn cũng không dám thử. Còn giờ thì hắn cảm thấy tương lai mình không có cơ hội để nói nhiều nữa rồi. Nhặt vài quả trái cây chưa chín ở xung quanh rồi ném nó vào trong nồi nấu chung với thịt thỏ. Khi mặt trời dần buông xuống, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vô vàn ngôi sao, cuối cùng hắn cũng ngửi thấy mùi thơm. Thịt mang một chút mùi hương ngọt ngọt, có lẽ đó là hương vị của trái cây. Hắn tự nếm trước, sau đó hơi nhíu mày, dù ném vài trái cây để điều hòa nhưng vẫn không thể giấu được mùi tanh. Nhưng nó khác với mùi tanh của cá. Tìm một cái bát vỡ và cho thức ăn vào bát, hắn quay lại phòng và đặt nó trên đầu giường. Mang nó đi, ta không ăn. Chấp Nguyệt giận dữ, dù vậy nhưng Giang Vân Hạc vẫn nhìn thấy rõ chữ ham muốn được viết rõ trên mặt nàng. Nếu như ngươi chết đói, thì chắc chắn Tô Tiểu Tiểu sẽ thấy rất thú vị. Giang Vân Hạc ném lại câu đó rồi xoay người đi ra. Khi trở về, hắn thấy canh và thịt thỏ trong bát ít đi một nửa. Chấp Nguyệt dùng tấm vải đỏ che mặt không lộ ra chút nào. Dáng vẻ như không còn chút mặt mũi nào để gặp người ngoài. Giang Vân Hạc cười thầm trong lòng, thời gian tiếp theo thì loại chuyện không có mặt mũi thế này còn nhiều. Để xem nàng có thể chịu được bao lâu. Hắn ra ngồi ở cửa và dùng cành cây vẽ trên mặt đất, hắn đang vẽ một nhà vệ sinh. Điều, gocchuyenaudio.com, quan trọng nhất là làm chỗ ngồi thế nào hoặc làm một cái có chức năng tương tự. Nếu không, quá khó khăn vì có Chấp Nguyệt, nếu như vài lần tới hắn giúp đỡ Chấp Nguyệt đi vệ sinh. Cũng không phải không thể, chỉ có điều như thế thì quá đê tiện rồi, không được. Hơn nữa về sau Chấp Nguyệt khôi phục thực lực mình rất dễ gặp phải rắc rối. Sau khi mất nửa tiếng để vẽ, Giang Vân Hạc hoàn thành bản thiết kế. Sử dụng các vật liệu đơn giản để làm một chỗ ngồi với chức năng như bồn cầu là được, còn với ống nước thải, không cần thiết, dựa theo hạn xí, nhà vệ sinh khô ráo, là ổn. Hắn từng gặp một hạn xí, lần đó khiến cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Thiết kế ra bản vẽ và đảm bảo có cơ sở hoàn thành, Giang Vân Hạc bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể sử dụng ở trong sân. Một bó cành cây gần khô, mấy khối đá, lấy được nhựa đỏ từ trên cây cũng đủ để làm khung. Sau khi tìm xong nguyên liệu thì hắn chuyển đến sân sau, nhưng làm chưa được bao lâu thì Giang Vân Hạc phát hiện ra vấn đề. Những gì mình nghĩ quả thật rất hoàn hảo, mỗi bước đều được suy nghĩ kỹ càng. Não, ta hiểu rồi, tay, ngươi thì biết cái gì? Não, ta thật sự biết rồi, tay, nhưng mà ta không hiểu, thật đáng xấu hổ mà. Giang Vân Hạc luôn cảm thấy mình có thể làm được. Những bạn gái của hắn trước kia từng nói tay hắn rất khéo léo mà. Quên đi, ngày mai làm tiếp. Giang Vân Hạc nhìn mặt đấy đầy bụi bặm mỉm cười cay đắng. Quay trở lại phòng, thấy Chấp Nguyệt trở về trạng thái ban đầu, hỏi hắn. Ngươi vừa làm gì, muốn làm bồn cầu cho ngươi, nhưng thất bại. Giang Vân Hạc đáp, bồn cầu, chắc các ngươi gọi là cái bô. Giang Vân Hạc vừa dứt lời, khuôn mặt Chấp Nguyệt nhanh chóng đỏ ửng, cả mặt đỏ như màu máu, trên ót bốc khói. Giang Vân Hạc nhún vai, với những nữ nhân vừa mạnh mẽ vừa trong sáng chỉ biết tu hành này mà nói thì ăn và ngủ là điều gì đó rất khó nói. Một, chữ phồn thể, là loại chữ viết của Ti Kiêu hiện tại cách chương.